Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 53, là hắn. Hành động, giết sở, rạng sáng, Tây Môn gia tộc trong khách sạn, một mảnh túc sát, Tây Môn Vạn Lý ánh mắt giống như là con sói đói nhìn xem trước mặt mấy người. Cha ra được, chỉ là đem người điều kiện phù hợp loại bỏ một chút. Lấy ra danh sách, còn chưa phân tích, nói, điều kiện phù hợp có 7 người, trong đó hiểm nghi lớn nhất, có 2 cái, một cái khác, chính là Sở Thiên Lang, mà hiểm nghi lớn nhất, chính là cái này Sở Thiên Lang. Tây Môn Vạn Đại ánh mắt chớp động, thanh âm u lãnh, đem cái này Sở Thiên Lang tình huống nói một câu. Sở Thiên Lang, chính là Thiên Đường Thành bên ngoài, Thiên Lang Trang trang chủ, tốt dùng dài ngắn song kiếm, thân hình cao lớn khôi ngô thô hào, chính là thế hệ này trong giang hồ trung tâm nhân vật. Mà lại, trong truyền thuyết, Sở Thiên Lang còn có một cái tụ lý càn khôn tuyệt kỹ, có thần bí ám khí, giấu ở trong tay áo, không biết còn có hay không mặt khác thủ đoạn. Tây Môn Vạn Đại mắt sáng lên, trường đoàn kiếm, hung thủ cũng là trường đoàn kiếm, tụ lý càn khôn, hung thủ chẳng phải là cũng là tụ lý càn khôn. Còn có, Sở Thiên Lang tu vi của người này cực cao, thấp nhất cũng có Lục Trọng Sơn tu vi, Lục Trọng Sơn, thấp nhất, nói cách khác, hắn có thể là thất trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên đỉnh phong. Liền xem như bát trọng thiên cũng không có cái gì hiếm lạ, có đúng hay không? Vâng, lão tam cùng cái này Sở Thiên Lang có xung đột sao? Hoặc là nói, bị lão tam khi dễ đắc tội trong những người này, có người cùng Sở Thiên Lang có quan hệ sao? Cái này, từ mặt ngoài đến xem, không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, đều ưa thích mỹ nữ, không có quan hệ mới là khả nghi nhất. Tây Môn Vạn Lý hừ một tiếng, trong mắt đã có tàn khốc chớp động. Nhị công tử, cái này Sở Thiên Lang đặc thù cùng hung thủ mặc dù tương xứng, bất quá lại là quá tương xứng, ở trong đó nhất định có điểm đáng ngờ. Đổ giống như vu oan giá họa đồng dạng, một người nhíu mày nói ra, vu oan giá họa. Tây Môn Vạn Lý hừ lạnh một tiếng, vu oan giá họa thì như thế nào? Sở Thiên Lang vẫn là chúng ta hạng nhất, vẫn là chúng ta mục tiêu thứ nhất. Nếu là Sở Thiên Lang làm, chúng ta xử lý hắn cũng đã đem chuyện này kết. Nếu không phải Sở Thiên Lang làm, như vậy chúng ta bắt lấy Sở Thiên Lang, từ trong cừu gia của hắn từ từ tìm kiếm, cũng giống vậy có thể tìm đạt được hung phạm. Cho nên, bất kể có phải hay không là hắn, cái này Sở Thiên Lang, chúng ta đều là không thể không làm. Tây Môn Vạn Lý nói, có thể, nói một chút. Người kia do dự một chút, đề nghị, nói một chút. Hắc hắc, Tây Môn Vạn Lý cười lạnh, nếu là đánh cỏ động rắn, ngươi đến nhận trách nhiệm này sao? Tên kia Tây Môn gia tộc cao thủ lập tức mặt như màu đất. Không. Không dám, không dám, liền im miệng. Tây Môn Vạn Lý hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, nếu là tiết lộ phong thanh, duy ngươi là hỏi. Người kia lập tức sắc mặt tái nhợt, trong lòng rất là hối hận, vừa rồi tại sao muốn nói câu nói kia. Tây Môn Vạn Lý chậm rãi dạo bước, ánh mắt chớp động, gia tộc tin tức còn không có truyền đến. Bất quá, ta đoán chừng người gia tộc đã ở trên đường. Xảy ra chuyện lớn như vậy, vô luận như thế nào cũng phải có người trả giá đắt. Cái này Sở Thiên Lang phải tất yếu ở gia tộc cao thủ đến trước đó bắt được trong tay, nếu không chuyện này ai cũng thoát không khỏi liên quan. Tây Môn Vạn Lý thanh âm âm trầm, nhưng người ở đây lại là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại chủ yếu vấn đề căn bản không phải chân chính tìm tới hung phạm báo thù, mà là ở gia tộc người đến trước đó phải tất yếu trước tìm ra một cái gánh tội thay, đến lắng lại gia tộc lửa giận. Nếu là ngay cả một người như vậy đều không có, gia tộc người đến thời điểm, chỉ sợ cũng thật là nhóm người mình xui xẻo thời gian tiến đến. Thời gian rất gấp bách, nói cách khác, nhất định phải là Sở Thiên Lang rồi, coi như không phải hắn làm, hiện tại cũng nhất định phải là hắn làm. Ai bảo hắn như thế phù hợp điều kiện đâu? Sở Thiên Lang trang tư liệu, phải nhanh. Tây Môn Vạn Lý mặt lạnh lấy, đúng, nắm chặt thời gian phân tích, đúng, nhưng vừa phân tích Thiên Lang Trang này, người Tây Môn gia tộc lại là hít vào một hơi. Thiên Lang Trang cố nhiên tuyệt sẽ không đặt ở toàn bộ Tây Môn gia tộc trong mắt, nhưng, liền mình bây giờ những người này, lại là tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Lang Trang. Cái này Thiên Lang Trang tại vùng này, đơn giản chính là một cái quái vật khổng lồ, vô số cao thủ, quan hệ phức tạp, cành lá đan chen khó gỡ, phòng bị xâm nghiêm, cầm ta danh thiếp, xin mời Đông Phương công tử, Nam Cung công tử, Bắc Giã công tử đến đây. Tây Môn Vạn Lý hừ một tiếng, mọi người thương nghị một chút, nho nhỏ Thiên Lang Trang, chẳng lẽ còn có thể ngăn trở ta tứ đại thế gia một kích chi uy? Nhiều nhất, ta nợ một ân tình cho bọn hắn. Công tử diệu kế, Thái Dương vừa mới dâng lên. Bên này tứ đại công tử đã thương nghị sẵn sàng. Tứ đại gia tộc, đều ra không 10 tên cao thủ. Tiêu diệt Thiên Lang Trang. Chỉ có Đông Phương gia tộc có một vị thất trọng sơn trưởng lão đến đây. Nhưng người này lại không muốn xuất thủ, mà còn lại trong tứ đại gia tộc cao thủ. Tu vi cao nhất, bất quá là lục trọng sơn đỉnh phong. Đã như vậy, còn xin thượng quan trưởng lão lược trận như thế nào? Tây Môn Vạn Lý lùi lại mà cầu việc khác. Như vậy cũng tốt, như vậy, chúng ta có lục trọng sơn cao thủ 6 người, ngũ trọng sơn cao thủ 8 người. Còn lại tất cả đều là tứ trọng núi cao tay. Đối phó một cái Thiên Lang Trang, đầy đủ. Đông Phương Tình không đong đưa quạt xếp. Nếu như thế, chúng ta không ngại, cũng đều đi xem một chút náo nhiệt. Cái này, Thiên Đường thành quan phủ phương diện, còn cần chào hỏi, vạn nhất đang tấn công Thiên Lang Trang thời điểm, quan phủ đại quân xuất hiện. Cái này, coi như có chút không thỏa đáng lắm. Yên tâm, việc này ta đã an bài thỏa đáng. Đa tạ chư vị. Ngày sau nếu có phân công, ta Tây Môn Vạn Lý tất nhiên toàn lực ứng phó. Tây Môn Vạn Lý trịnh trọng ôm quyền. Tây Môn huynh khách khí. Việc này là nên, chúng ta tứ đại gia tộc cùng nhau trông coi. Đồng khí liên chi, lẽ ra như vậy, chừng nào thì bắt đầu hành động. Buổi chiều, không đợi mặt trời xuống núi, liền bắt đầu hành động. Phải tất yếu trước lúc trời tối. Kết thúc chiến đấu, Tây Môn Vạn Lý trên mặt có tàn khốc ý cười. Ta cũng đừng có ban đêm xuất thủ, liền càng muốn tại ban ngày hủy diệt. Muốn để người trong thiên hạ đều biết, dám trêu chọc chúng ta tứ đại gia tộc hạ tràng. Tây Môn huynh thật sự là bá khí, hào khí vượt mây. Ha ha ha, như vậy liền một lời đã định. Ngoặc kép, ngay tại lúc xế chiều. Trận này ảnh hưởng sâu xa chiến đấu, liền từ không có dấu hiệu nào phía dưới, đột nhiên vang dội, Thiên Lang Trang cơ hồ chính là không có chút nào phòng bị. Đột nhiên chính là tứ phía thụ địch, bốn chi nhân mã, từ bốn phương tám hướng tiến công, gặp người liền giết, một đường sóng máu cuồn cuộn, thẳng hướng trong trang, Thiên Lang Trang còn không có kịp phản ứng. Đã máu chảy thành sông. Sở Thiên Lang giữa trưa cùng một đám giang hồ hán tử bày yến nâng ly, bây giờ còn đang trong say rượu, nằm ở trên giường đi ngủ. Đột nhiên tiếng kêu giết dầm trời, bỗng nhiên ngồi xuống, thế mà đầu váng mắt hoa lảo đảo một chút, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên Lang quát lớn, đồng thời nhảy dựng lên, khẽ vươn tay, kiếm đã ở tay, thể nội huyền công điên cuồng vận chuyển, từng tia xương trắng mang theo mùi rượu từ trong thân thể phát ra. Đồng thời, tay trái một sâu, một cỗ băng hàn lực lượng thình lình hiện ra. Trên bàn một chén nước trà đã ngưng tụ thành khối băng, trực tiếp bóp nát, thoa lên trên mặt mình, giật nảy mình sợ run cả người. Lập tức tỉnh táo lại, một cái trang đinh lộn nhào chạy tiến đại sảnh. Trang chủ, không xong, có tặc nhân công kích chúng ta điền trang, hiện tại đã tấn công vào tới. Tặc nhân? Sở Thiên Lang trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, từ đâu tới tặc nhân? Nhiều năm như vậy thái bình vô sự, Thiên Lang trang uy chấn tứ phương, ai dám đến vuốt râu hùm, làm sao lại xuất hiện số lớn tặc nhân? Không biết nơi nào tặc nhân, từng cái tu vi cao cường, trong trang tử thương đã vô số kể, địch nhân ra tay độc ác, không lưu tình chút nào, Tần Ngũ gia đều đã chết trận. Tráng đinh toàn thân run rẩy, Sở Thiên Lang nổ đom đóm mắt, giống to một tiếng, thân thể đã lưu tinh vọt ra đại sảnh, dồn dập tiếng chuông, hú hít, đã vang lên liên miên. Thiên Lang trang võ lực, cũng tại thời khắc này từ bốn phương tám hướng hiện ra, đón đầu phóng tới giết tiến đến trong tứ đại gia tộc người. Hô to đánh nhau kịch liệt, Sở Thiên Lang chợt lách người, đã đến Thiên Lang trang chỗ cao nhất gác chuông, nhìn xuống đi, chỉ gặp bốn phương tám hướng, khói đặc cuồn cuộn, sóng máu ngập trời, tiếng la giết như sấm chấn, đập vào mắt đi tới, đã là một chỗ thi thể, địch nhân cường đại cực kỳ, bình thường điền trang thủ vệ nhân viên, căn bản không phải đối thủ, dễ dàng sụp đổ. Trong điền trang mấy bóng người như thiểm điện lao ra, đó là trong trang cao thủ đang hành động. Sở Thiên Lang ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thân thể như là sao băng bay ra ngoài, lựa chọn điên cuồng nhất, cũng là giết chóc nặng nhất một cái phương hướng, lửa giận vạn trượng nghênh đón tiếp lấy, hai đạo kiếm quang kinh thiên mà đến, còn chưa rơi xuống đất, đã có hai người bị kiếm quang chém làm hai đoạn. Sở Thiên Lang oanh một tiếng rơi xuống, một kiếm hung hăng bổ vào đối diện một người trên thân kiếm. Trong tay của người kia kiếm không cầm nổi, tuột tay mà bay, dừng tay, Sở Thiên Lang hét lớn một tiếng, quát, các ngươi là ai, vì sao vô cớ phạm ta Thiên Lang trang? Nhóm người này quả thực là đỏ trong mắt tại giết người. Ra tay độc ác, càng cao hơn người ba phương hướng khác, mà lại người người thân thủ cao cường, huyền công thâm hậu, Sở Thiên Lang thật sự là không nhớ nổi, chính mình lúc nào đắc tội người như vậy. Đối diện quả nhiên ngừng lại, một cái thanh niên áo trắng chắp tay mà ra, dài nhỏ hai mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Thiên Lang. Thản nhiên nói, ngươi chính là Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang nhịn xuống một hơi, nói, không sai. Các hạ là, đây có phải hay không là trong đó có cái gì hiểu lầm? Thanh niên áo trắng trên mặt lộ ra một tia trào phúng cười. Hiểu lầm, hắc hắc hắc, một trận cười lạnh, ánh mắt nhìn xem trong tay hắn song kiếm, tay phải trường kiếm, tay trái đoản kiếm, lại đang hắn khôi ngô tráng kiện trên thân thể đánh giá một lát. Đột nhiên một cái xoay người lui ra phía sau, quát, giết! Thiên Lang trang trên dưới, đốt sạch phá trụi, Sở Thiên Lang giận dữ, ngươi, nhưng đối phương nhân mã đã điên cuồng công kích mà tới. Đi đầu một cái lão giả, đỏ hồng mắt, nhìn đã điên cuồng, cơ hồ là cùng Sở Thiên Lang có thù giết cha đoạt vợ mối hận. Hét lớn một tiếng, phân đấu quên mình liền xông về phía trước, đang, Sở Thiên Lang chống chọi đối phương một đao. Tức giận quát, đến cùng là vì cái gì cũng nên nói rõ à. Tất cả mọi người là người trên đường, mọi thứ cũng chỉ có cái tiền căn hậu quả đi. Nhưng hắn thanh âm nhanh chóng bao phủ tại trong một mảnh tiếng la giết. Căn bản không ai để ý đến hắn nói cái gì. Trong khoảnh khắc, đi theo Sở Thiên Lang đi ra tá điền, đã ngổn ngang lộn xộn ngã xuống một mảnh. Sở Thiên Lang lại là cuồng nộ, lại là biệt khuất, lại là nghi hoặc. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.